Cuồng ngạo thương khung, đồng nhân đấu phá. Chương 55. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình biết nói câu này ra nó dư thừa không có tác dụng nhưng vẫn phải nói. Chương này có cảnh trẻ em dưới 18 không coi được. Mình biết ở đây có nhiều bạn chưa đủ 18 đâu. Nhưng mình đã viết và đăng công khai thì không cản các bạn coi được. Nên mình nói trước. Nếu các bạn vẫn coi thì có hậu quả gì phát sinh sau đó mình không chịu trách nhiệm. Tâm hồn và đôi mắt ngây thơ trong sáng của các bạn. Các bạn phải tự giữ. Thêm nữa, mic lòng trước được lòng sau nên mình xin nói thẳng ngay từ đầu. Lớn rồi, cũng nên có cái nhìn chính chắn về chương hát. Đối với mình nó chỉ là một trong rất nhiều gia vị khác nhau để làm cho câu chuyện tình yêu của hai người yêu nhau càng thêm trọn vẹn. Không hề có ý gì khác, càng không muốn dùng nó để câu like câu view gì. Hồi đó mình giới thiệu một bộ truyện cho một bạn tìm chuyện bách trong Zia trên FB. Kể sơ lược cốt truyện muốn khô cổ rốt cuộc bạn đó hỏi mình chuyện có hát không? Hát hay không? Nó như cái tát vô mặt mình vậy. Giờ viết chuyện mình càng sợ. Sợ cái đọng lại của cả một bộ truyện. Cái làm người ta nhớ tới chỉ là một chương hát. Tất nhiên đây chỉ là thành phần thiểu số rất nhỏ. Nhưng già rồi nên mình nhạy cảm lắm. Tuổi thì 30 chứ tâm hồn mới 15 mà. Mong manh dễ nổ lắm. Các bạn thông cảm cho mình. Có cần vào thành không? Không cần. Nàng rất nhanh sẽ tới. Tiêu Đình cười nói. Dùng ngọc giản của Tiêu Y Tiên liên lạc với nàng. Tìm một tảng đá quét sạch ba người ngồi xuống nghỉ tạm. Hy vọng không đến cùng một đám cường giả độc tông. Mỹ đổ toa ngồi thẳng lưng. Khoanh tay bắt chéo chân chua cay nói. Bày ra tư thái yêu nhã cao quý lãnh diễm của bậc vương giả. Tiêu Đình tủm tỉm cười nhìn nàng đội mũ trùm đầu chỉ lộ ra một phần gò má và phần cằm trắng thon gọn tinh xảo. Đáng yêu vượt quá mức quy định. Nửa giờ sau một đạo hắc ảnh mơ hồ hiện ra ở không trung gần đỉnh núi. Ba người cảnh giác nhìn lên. Đợi đến khi hắc ảnh đến gần lộ ra mái tóc bạc trắng mới buông lỏng tinh thần. Thật có lỗi. Vừa mới xử lý chút sự tình trong tông nên đến trễ. Khẽ chuyển vòng eo thon, Tiểu Y Tiên từ từ hạ xuống hướng Tiêu Đình nhẹ giọng nói. Đôi mắt màu cho lướt qua Tử Nghiên và Mỹ Đổ Toa. Thấy Mỹ Đổ Toa vận áo choàng không khỏi hừ lạnh lãnh đạm nói. Cũng không phải chưa từng thấy qua. Làm gì phải mang áo choàng? Ngươi nghĩ ta không nhận ra ngươi sao? Nghe Tiểu Y Tiên nói Tiêu Đình thầm than không xong. Quả nhiên Tiểu Y Tiên vừa nói xong Mỹ Đổ Toa tức tốc lột ngoại bào ra. Ngoại bào hóa thành một đạo hắc ảnh mang theo một đạo kình phong hung hãn sắc bén vọt về phía Tiểu Y Tiên. Mục quang nhìn áo choàng phá gió xông về phía mình. Tiểu Y Tiên không nhúc nhích. Cong ngón tay búng ra một luồng kình phong đáp trả. Ngoại bào của Tiêu Đình nổ tung một tiếng văng ra xa. Ám đầy bụi đất. Nếu bản vương thật sự muốn che giấu hành tung, chỉ bằng vào ngươi có thể tìm được sao? Lột ra áo choàng, dung nhan yêu diễm hiển lộ. Xà đồng màu tím lạnh băng nhìn Tiểu Y Tiên. Tại Xuất Vân đế quốc này không người nào bản tông không tìm ra được. Tiểu Y Tiên không nhượng bộ cười lạnh nói. Tiêu Đình chạy đi nhặt áo choàng về. May mắn không hư tổn, không hổ pháp khí thượng phẩm. Tiêu Đình phủi sạch bụi thu vào chữ vật sau đó đi tới tạm tách hai người ra. Được rồi, mọi người đều biết hôm nay đến đây không phải để cãi nhau mà. Nghe Tiêu Đình hòa giải hai người tạm thời ngưng khẩu chiến. Liếc mắt chừng nhau một cái mới chịu lùi lại. Đợi cho hai người im lặng Tiêu Đình đi vào việc chính. Tiểu Y Tiên, muội biết tung tích của hồn điện. Sau khi ta trở về Xuất Vân đế quốc, người của hồn điện có đến tìm ta. Đối với việc ta rút quân hắn rất tức giận. Sau khi cãi nhau vài câu hắn bỏ đi, tốn khá nhiều tâm tư rốt cuộc ta cũng lần ra một ít tung tích của chúng. Thực lực hắn thế nào? Không thấp hơn ta, nếu không hắn không dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Nếu chúng ta liên thủ có thể tóm gọn bọn chúng. Tiểu y tiên nhìn lướt qua Mỹ Đổ Toa nói. Ba người chúng ta có lẽ dư giả bắt hắn, nhưng từ sau khi ta rút quân không chiếm đánh Gia Mã Đế Quốc, ta tự hồ mất giá trị lợi dụng. Hồn Điện đã tìm đến một thế lực khác ở Xuất Vân Đế Quốc. Nếu chúng ta muốn đánh Hồn Điện e là phải xung đột trực tiếp đến thế lực đó. Tiểu y tiên trần trừ nói. Không phải đa số các thế lực khác đều bị Độc Tông quét sạch rồi sao? Tiêu Đình ngạc nhiên nói. Xác thực thành trừ không ít các thế lực lớn chống đối. Nhưng Vạn Hạt Môn là một ngoại lệ. Tông môn này có một lão gia hỏa tọa chấn. Tuy ít xuất hiện nhưng không ngờ vẫn còn sống. Lúc ta định thanh trừ Vạn Hạt Môn làm kinh động đến lão đang bế quan. Ta và lão có giao thù. Lão gia hỏa này khá phiền toái. Hơn nữa dưới trướng lão có rất nhiều cường giả. Bởi vì lão luôn bế quan nên tông môn cũng thu liễm lánh đời. Rất nhiều cường giả ẩn tàng không nhúng tay vào bất cứ sự vụ gì ở Xuất Vân Đế Quốc, nhưng thế lực ngầm không nhỏ. Ánh mắt tiểu y tiên hơi lóe. Bất đắc dĩ nói. Đối với Vạn Hạt Môn nàng rất kiêng kỵ. Nghe vậy sắc mặt Tiêu Đình thoáng trầm ngâm. Sau cùng nghiêm túc nói. Mục tiêu của tỷ là Hồn Điện. Bất cứ thế lực nào cản đường đều là kẻ địch của tỷ. Nếu nàng bảo ngươi tới ắt đã có tính toán. Kiên nhẫn nghe thử xem. Mỹ Đổ Toa khoanh tay nhàn nhạt nói. Tiểu y tiên liếc nhìn Mỹ Đổ Toa. Khẽ gật đầu ôn tồn nói. Gần đây Độc Tông vẫn luôn giao thủ gay gắt cùng Vạn Hạt Môn. Vạn Hạt Môn dường như có liên hệ với Hồn Điện. Bắt đầu ngoài sáng trong tối động thủ với Độc Tông. E là Hồn Điện âm thầm giật dây. Muốn thanh trừ Độc Tông sau đó nắm Xuất Vân Đế Quốc trong tay. Đến lúc đó e là sẽ lại phát động chiến tranh cùng Gia Mã Đế Quốc. Sau khi nhận được tin này, Độc Tông muốn nhân lúc bọn chúng chưa chuẩn bị trực tiếp thanh trừ bọn chúng. Nếu trước đây e là có phần khó khăn không nắm chắc, nhưng nếu có tỷ phần thắng sẽ tăng lên nhiều. Trong mắt tiểu y tiên lóe lên hung quang nhìn Tiêu Đình nói. Nghe không? Người ta tìm ngươi là muốn cần một tay đấm. Mỹ Đổ Toa khẽ nhếch môi cười lạnh chào phúng nói. Mỹ Đổ Toa, ngươi đừng nghĩ bản tông sợ ngươi. Nếu ngươi nghĩ ta cần tay đấm cho Độc Tông ta, hiện tại ngươi có thể lập tức rời đi. Ta quyết không ngăn cản. Sắc mặt tiểu y tiên đanh lại tức giận nói. Mỹ Đổ Toa híp mắt lại dung nhan lộ vẻ nguy hiểm. Đang muốn phát tác nhưng nhìn thoáng qua thấy sắc mặt Tiêu Đình dần trầm xuống. Nàng đành vuốt cơn giận xuống hừ lạnh nói. Hy vọng là bản vương suy đoán lung tung. Tử Nghiên nhìn ba người. Liên tục cười hắc hắc vào nỗi đau của người khác. Nếu Vạn Hạt Môn là mục tiêu của Độc Tông mà phía sau Vạn Hạt Môn là Hồn Điện. Chúng ta là đứng chung một thuyền cùng chung mục tiêu. Yên tâm. Như tỷ đã nói, kẻ nào ngăn cản tỷ tìm Hồn Điện đều là kẻ địch của tỷ. Nếu không tin muội ta đã không lặn lội từ Gia Mã đến Xuất Vân Đế Quốc. Nhìn vẻ khó xử ngập ngừng của tiểu y tiên. Tiên Đình xoa đầu nàng nhẹ giọng nói. Nghe vậy tiểu y tiên thở ra một hơi. Nếu vậy chúng ta ngày mai phát động tấn công Vạn Hạt Môn. Vì chuyện này Độc Tông đã chuẩn bị từ nhiều ngày qua. Lão gia hỏa đó thực lực thế nào? Tiêu Đình gật đầu hỏi. Ước chừng đấu tông tam tinh. Độc công cực kỳ ngoan độc. Năm xưa được ví như hung tinh của Xuất Vân Đế Quốc. Chẳng qua 30 năm nay vẫn luôn bế quan. Nhưng thế hệ trước vẫn ghi nhớ về sự tàn nhẫn ác độc của lão. Trong mắt tiểu y tiên lộ vẻ ngưng trọng. Lão già đó là Hạt Tất Nham. Trong mắt Mỹ Đổ Toa chợt lóe lên. Đúng vậy, ngươi biết hắn sao? Năm xưa có giao thủ qua. Khi đó ta vừa tiếp nhận vị trí tộc trưởng. Còn hắn là cường giả đấu hoàng nổi danh ở Xuất Vân Đế Quốc. Còn nghĩ mơ tưởng ta. Lúc ấy có giao thủ qua một lần. Lúc ấy hắn là chỉ là tứ tinh đấu hoàng. Nhiều năm như vậy không ngờ hắn chưa chết mà còn tiến nhập đấu tông. Mỹ Đổ Toa chậm rãi nói. Tiêu Đình nhìn bộ dạng thản nhiên của Mỹ Đổ Toa. Trong lòng hơi thắt lại. Một đoàn lửa giận vô hình nổi lên. Vội chuyển mạch cảm xúc. Ta có nghe Hải Lão kể. Năm đó Hải Đông Ba và Gia Hình Thiên liên thủ đánh bại Hạt Tất Nham. Năm đó Gia Mã Đế Quốc và Xuất Vân Đế Quốc xung đột lớn. Hạt Tất Nham danh tiếng rất lớn áp đảo vô số cường giả Gia Mã. Hai người kia đến nay vẫn bị trói buộc ở cảnh giới đấu hoàng đỉnh phong mà Hạt Tất Nham đã tấn thăng đấu hoàng. Không ngờ lão gia hỏa này lại là đối thủ cũ của các trưởng lão Viêm Minh. Nói xong sắc mặt Tiêu Đình nhìn qua có chút lạnh lẽo đáng sợ. Đã vậy ngày mai chúng ta liền xuất phát. Ta thật muốn xem thử phong thái của người năm đó áp chế Gia Mã Đế Quốc. Còn có hồn điện đứng sau hắn. Độc Tông đã có sự chuẩn bị từ trước. Sau khi Tiêu Đình đến Thiên Độc Thành, cỗ máy khổng lồ của Độc Tông lập tức triển khai. Phái đi vô số người. Chỉ trong 3 ngày đã vây kín Thiên Hạt Sơn Mạch, tổng bộ của Vạn Hạt Môn. Hành động với quy mô lớn của Độc Tông không qua mắt được tai mắt Vạn Hạt Môn. Cho nên người của Độc Tông vừa xuất hiện ở Thiên Hạt Sơn Mạch. Đôi bên đã giao thủ mấy chục lần ở các trận đánh lớn nhỏ trải khắp Thiên Hạt Sơn Mạch. Xung đột ngày càng nổ mạnh. Tiểu Y Tiên dẫn đầu nhóm cường giả đứng đầu Độc Tông tiến nhập Thiên Hạt Sơn Mạch. Đại doanh của Độc Tông chỉ cách tổng bộ Vạn Hạt Môn một ngọn núi. Hai bên canh phòng nghiêm mật. Xung quanh doanh trại rải đầy độc vật. Khói độc tanh tưởi bốc lên mù mịt. Ngoại trừ Tử Nghiên, Tiêu Đình và Mỹ Đổ Toa đều phải hóa trang che đi diện mạo. Lần đó ở căn cứ Hắc Sơn không ít cường giả Độc Tông đã biết mặt hai người. Nếu tiến vào Độc Tông sẽ gây không ít phiền phức cho Tiểu Y Tiên. Rất nhiều độc sư thích che giấu diện mạo thân phận nên việc này quá đỗi bình thường. Tiểu Y Tiên đưa cho hai người mặt nạ làm từ da huyễn thú cao cấp nhất. Dán mặt nạ da này lên dung mạo hai người biến đổi thành nhan sắc bình thường. Đứng giữa đám đông cũng không gây chú ý, tiến qua vài vòng phòng thủ nghiêm ngặt của Độc Tông. 3 người theo Tiểu Y Tiên vào doanh trướng trung tâm. Lúc này trong lều lớn có không ít cường giả hàng đầu Độc Tông chờ sẵn. Tông chủ, những người này là... Một lão nhân ngồi ở vị trí hàng đầu đứng dậy ánh mắt dò xét nhóm Tiêu Đình. Vào trướng nói sau, đem tình hình chi tiết báo rõ cho ta. Tiểu Y Tiên phất tay thản nhiên nói. Lão nhân này là Ngô Nhai, trưởng lão Độc Tông, thực lực đấu hoàng đỉnh phong. Trên mặt lão có hình con rết to dữ tợn. Theo cử động trên mặt hắn con rết nhìn qua như vật sống chuyển động. Cả người tản ra khí tức âm hàn. Độc Tông tuy lớn mạnh nhưng thời gian hình thành chỉ vài năm thành viên hỗn tạp. Ngô Nhai là đầu lĩnh một bang phái. Trước khi huyết tẩy các thế lực ở Xuất Vân, Tiểu Y Tiên ra lời chiêu mời rất nhiều thế lực. Bang phái của hắn là chủ động đầu nhập vào Độc Tông. Theo lời Tiểu Y Tiên trước quyết định lui quân của nàng hắn là người phản đối gay gắt nhất. Tiêu Đình híp mắt đánh giá hắn. Tên này không đơn giản. Nghe Ngô Nhai kiêng dè hỏi. Tiểu Y Tiên thản nhiên nói. Là bằng hữu ta mời tới. Thế nào, Ngô trưởng lão có ý kiến? Song phương chạm mặt có phần gay gắt không vui. Lão phu đương nhiên không có ý kiến. Đại chiến lần này quan hệ lớn đến danh vọng và địa vị Độc Tông. Tông chủ thỉnh người ngoài đến nên cẩn thận một chút. Ngô Nhai trầm ngâm nói. Phát hiện hơi thở 3 người Tiêu Đình đều là đấu hoàng. Khóe mắt khẽ nheo lại. Lấy thực lực của hắn đương nhiên không thể nhìn được tu vi của Mỹ Đổ Toa và Tiêu Đình. Tông chủ đối với trận chiến lần này 3 đấu hoàng tựa hồ không có trợ giúp gì lớn. Ngô Nhai cười khẽ nói. Có hiệu quả hay không ngày sau các ngươi sẽ biết. Ngô Nhai, hôm nay ngươi có rất nhiều ý kiến. Tiểu Y Tiên lạnh nhạt nói. Tông chủ, ta chỉ là vì Độc Tông mà suy xét. Ngô Nhai đối với Tiểu Y Tiên rất kiêng kỵ. Bị nói như vậy vẫn giữ nguyên tươi cười. Người này ẩn nhẫn đến mức này tất có âm mưu. Ta mời đến tất nhiên là yên tâm. Tiểu Y Tiên hơi nhíu mày. phất tay mở ra chướng bồng mặc kệ hắn cùng Tiêu Đình đi vào chướng bồng rộng lớn. Ngô Nhai nhìn ba người Tiêu Đình đi vào, trong mắt hiện lên một tia ám trầm. Tiểu Y Tiên ngồi ở vị trí chủ tọa, ba người Tiêu Đình tùy tiện ngồi bên cạnh nàng. Tình hình hiện tại ở đây thế nào? Trải qua mấy ngày giao phong, đám người Vạn Hạt Môn dần co cụm rút về Vạn Hạt Sơn. Quân ta tổn thất không ít, thậm chí trong một cuộc càn quét đã mất hai đấu vương. Ngô Nhai ho khan nói. Nghe vậy Tiểu Y Tiên thoáng nhíu mày. Ngoại trừ cao tầng ra về, tổng thể độc tông có phần vượt trội hơn Vạn Hạt Môn. Như thế nào tổn thất lại thảm trọng hơn họ? Tông chủ, theo quan sát của ta trong thời gian này, mỗi khi chúng ta động binh tựa hồ đám Vạn Hạt Môn đều biết trước mà rời đi. Thậm chí răng bẫy phục kích. Lão phu đoán chỉ sợ trong độc tông có nội gián. Ngô Nhai đảo mắt nhìn một vòng trầm giọng nói. Nhất thời các trưởng lão, cường giả trong chướng nhìn nhau, trong mắt đều là cảnh giác nghi kỵ. Nhìn mọi người hỗn loạn, trong mắt Tiểu Y Tiên hiện lên sát ý. Tiêu Đình thu hết phản ứng của mọi người vào mắt. Chưa xuất binh mọi người đã muốn nghi kỵ không đoàn kết. Ánh mắt dừng lại trên người Ngô Nhai. Lão cáo giả dạng này Tiêu Đình gặp không ít. Tiểu Y Tiên làm tông chủ độc tông nhìn qua phong quang vô hạn nhưng thật không dễ dàng. Nàng bởi vì hồn điện kích động lợi dụng mới gây dựng lực lượng muốn thâu tóm Gia Mã Đế Quốc và Viêm Minh để mong đổi lấy phương pháp hóa giải ách nan độc thể với hồn điện. Nhưng sau đó bởi vì Tiêu Đình mà đổi ý, đứng về phía Tiêu Đình chấm dứt dây dưa cùng hồn điện. Bất kể về lý hay tình, hoặc là nàng cảm thấy Tiêu Đình giúp nàng giải trừ ách nan trong người đáng tin hơn hồn điện nên mới lựa chọn Tiêu Đình. Tiêu Đình đều trân trọng phần tình cảm này. Thương thảo nửa giờ không có kết quả cụ thể. Vấn đề nội gián tạm gác lại. Hôm nay trên núi quá mức yên tĩnh. Báo hiệu một hồi bão táp đầy huyết tinh vào ngày mai. Trong lều trại không thể tiện nghi như ở nhà. Tiêu Đình không muốn Mỹ Đổ Toa và Tử Nghiên cực khổ nên cả ba tạm ở trong nhà nhỏ đất nung. Trong nhà nhỏ đất nung phòng sách, phòng bếp, phòng tắm với hồ tắm rộng lớn xây bằng đá cực kỳ xa hoa. Phòng ngủ chung to lớn. Chỉ cần kéo bình phong có thể chứa được 4 người ngủ. Trời vừa sụp tối Tiêu Đình khoác y phục dạ hành muốn ra ngoài. Người muốn đi đâu? Mỹ Đổ Toa ngồi trong lều trại ngạc nhiên hỏi. Ta muốn điều tra một chút về việc có nội gián trong độc tông. Tiêu Đình ở bên tai Mỹ Đổ Toa thấp giọng nói. Khoảng cách của hai người gián thật gần. Mỹ Đổ Toa nhíu mày có phần lo lắng. Ngọc Thủ nâng lên vuốt phẳng cổ áo Tiêu Đình khẽ nói. Chú ý cẩn thận. Tiêu Đình đặt tay lên eo Mỹ Đổ Toa ôm một chút. Hôn trán nàng sau đó ra khỏi lều trại hòa tan vào bóng đêm. Mỹ Đổ Toa đưa tay sờ trán nhìn bóng lưng Tiêu Đình rời đi thoáng ngây người suy tư. Da thịt dường như còn lưu lại độ ấm của Tiêu Đình. Hai người tương giao qua lại thật tự nhiên giống như những cặp đôi bên nhau lâu ngày. Mà nàng giống như đã quen thuộc với loại tiếp xúc thân mật này. Nghĩ đến đây Mỹ Đổ Toa khẽ cắn môi. Dung nhan luôn mang theo hàn ý sắc bén lương bạc ngày thường thoáng hiện lên nét mềm mại kiều diễm. Những biểu hiện này nàng hiếm khi biểu lộ trước mặt Tiêu Đình. Miễn cho người nào đó cậy thế lấn tới. Theo thời gian trôi qua, bóng đêm dần như quái thú khổng lồ cắn nuốt toàn bộ sơn mạch. Quanh dãy núi không ngừng phát ra những tiếng kêu kỳ dị của các loại động vật. Côn trùng, đây cũng là thời gian các loài thú và độc vật săn mồi xuất hiện. Rất may xung quanh doanh trướng đều rắc bột phấn làm các tiểu độc vật như rắn rết, bọ cạp không dám đến gần. Trời càng về khuya trong rừng càng sôi nổi nhốn nháo. Tại một mảnh đất cách doanh trướng không xa, một đạo hắc ảnh nhỏ bé phóng vút lên không trung vượt qua các tảng đá. Sau đó đi về hướng đường dẫn lên núi. Dưới ánh trăng mờ nhạt có thể thấy được đây là một con hắc sắc ngô công. Rết đen, dài hơn một gang tay. Trên lưng có hai đôi cánh nhỏ. Nếu bị người bình thường phát hiện cũng sẽ nghĩ nó là tiểu độc vật bình thường ra ngoài kiếm ăn. Rết đen sắp bay qua một dãnh núi đột nhiên bị một bàn tay được bao bọc trong một lớp chân nguyên hộ thể bắt lấy. Bị bắt lấy, rết đen giãy giụa kịch liệt. Tiêu Đình búng nhẹ vào đầu làm nó tạm ngất đi. Cẩn thận dò xét thân thể nó. Bàn tay bóp mạnh làm thân thể nó vỡ nát. Một mùi hôi thối tanh tưởi xộc lên. Theo dòng máu xanh đen của con rết chảy xuống. Một cuộn giấy nhỏ rơi ra. Tiêu Đình chịu đựng ghê tởm cầm lấy cuộn giấy nhoe nhoét mở ra xem. Mọi sự sẵn sàng. Bốn chữ đơn giản làm Tiêu Đình thoáng nhíu mày. Quả nhiên có nội gián. Trên người con rết không lây dính khí tức của người nào. Hơn nữa, từ mảnh đất cách doanh trại khá xa chui lên. Người truyền tin phải là cao thủ hơn nữa còn rất cẩn thận. Tiêu Đình nhếch mép cười thầm. Ngoại trừ lão gia hỏa vạn hạt nham và gã hồn điện cần kiêng dè một chút. Những kẻ khác cô thật muốn xem chúng giở trò mèo gì. Trở về lều trại không thấy bóng dáng Tử Nghiên và Mỹ Đổ Toa. Cảm nhận khí tức của hai người đang ở trong nhà nhỏ đất nung. Tiêu Đình thoáng yên tâm tiến vào nhà. Lượn lờ quanh doanh trướng và các khu vực giáp danh chứa đầy bột phần và độc khí. Hơn nữa còn phủ phục ở đó rất lâu. Tiêu Đình cảm giác cả người đều dính nhớp tỏa ra xú khí. Tiêu Đình nhanh chóng cởi giày. Đi về phòng thay đồ của phòng tắm. Trong phòng tắm, từng sợi nhiệt khí mang theo hơi nước trắng đục như xương phiêu tán trong không khí. Hòa trộn cùng mùi hoa và một số dược liệu thanh tân. Mơ hồ truyền ra tiếng nước róc rách. Trong màn xương trắng lung linh hư ảo. Bóng dáng thướt tha uyển chuyển tựa nhược liễu trong gió. Xinh đẹp mê người như ẩn như hiện. Trong nước giải vô số cánh hoa đỏ rực. Làm không khí càng thêm ái muội yêu diễm. Hoạt sắc sinh hương. Giữa khung cảnh an tĩnh huyễn lệ. Nữ nhân xinh đẹp kiều mị như vưu vật của tạo hóa. Đang lim dim dựa vào bể tắm. Thần sắc buông lỏng thư giãn. Xuân quang đều bị mặt nước cùng những cánh hoa đỏ thắm ngăn trở. Chỉ lộ ra bờ vai thon gầy tinh tế cùng cái cổ thon dài tiết trắng. Mỹ Đổ Toa yêu nhã khoát nước lên vai. Dung nhan hiện lên vẻ thích ý hài lòng. Nàng ngồi tựa vào thành hồ nhắm mắt lại nhẹ xoa huyệt thái dương. Đuôi tóc chìm trong nước. Vài sợi tóc ướt dính vào cổ. Mỗi một động tác nhỏ đều tản ra vẻ đẹp kiều mỹ. Phong tự yểu điệu mê người. Cả người nàng lúc này tản mát ra tư thái xinh đẹp mà lười biếng. Cuốn hút tràn ngập dụ hoặc. Nhiệt độ nước cao nên quanh thân nàng dần xuất ra một tầng mồ hôi mỏng. Giọt mồ hôi từ thái dương chảy xuống uốn lượn dọc theo da thịt trên sườn mặt nàng đi xuống cổ. Chảy qua xương quai xanh hòa vào trong hồ. Thân thể được thả lỏng thư giãn tràn ngập thoải mái. Bởi vì ngâm trong hồ nước nóng nên da thịt nàng cũng chuyển sang màu hồng phấn mê người. Dung nhan ửng hồng, đuôi mắt ướt át như hoa đào. Nàng chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt đẹp như sáng sạch ngập nước như hồ thu. Nương theo tiếng nước róc rách thân thể kiều mị nóng bỏng chậm rãi đứng dậy. Gót sen trần trụi bước lên bậc thềm đi lên khỏi mặt nước. Vài nơi trên thân thể da thịt dính vài đạo cánh hoa. Như một bức tranh diễm lệ lay động lòng người. Tấm lưng thon dài với đường sống lưng uyển chuyển. Da thịt mượt mà ôn nhuận như ngọc. Bờ mông căng tròn ngạo nghễ. Từng giọt nước theo mái tóc chảy dài dọc theo thân thể nàng. Rơi xuống sàn đá tạo ra vài âm thanh tí tách nhỏ vụn. Tiêu Đình từ phòng thay đồ đi vào. Toàn thân lọ alpha lồ chỉ vắt khăn tắm trên vai. Vừa vặn thấy được bộ dạng phong kiều thủy mỹ. Nóng bỏng gợi cảm tràn ngập dụ hoặc điên đảo mê người của Mỹ Đổ Toa. Cả hai đều sửng sốt nhìn nhau. Tiêu Đình hít một ngụm khí lạnh mở to mắt. Không khí dần trên nên ám muội. Nhiệt độ nóng hơn bao giờ hết. Từng đạo bọt nước chuyển động rơi xuống thân hình Mỹ Đổ Toa vô tình hấp dẫn tầm mắt Tiêu Đình. Nhìn giọt nước lướt qua từng vùng da thịt phập phồng. Sắc mặt Tiêu Đình thoáng đỏ bừng. Khí huyết nhộn nhạo. Mỹ Đổ Toa vội dùng tay che ngang ngực và hạ thể. Cảm thấy vẫn không đủ, vội xoay người lại đưa lưng về phía Tiêu Đình. Tiêu Đình thấy vậy vội phủ khăn tắm lên vai nàng. Dịu giọng nói, xin lỗi, ta không biết tỷ ở trong này. Ta, đi trước, Mỹ Đổ Toa mím môi nói. Kéo vành khăn che lại ngực xoay người muốn rời đi. Nhìn thoáng qua Tiêu Đình đột nhiên sửng sốt. Mái tóc đen của Tiêu Đình hơi rối xõa xuống tạo cảm giác gần gũi phong trần. Ngũ quan xinh đẹp thoáng dịu lại càng thêm mềm mại tản mát ra phong vị nữ nhân trưởng thành đầy cuốn hút. Da thịt tiết trắng không tì vết, cơ bắp trên người không thô ngược lại phân bố hài hòa nhu mỹ mềm mại. Mỹ Đổ Toa cảm giác tim đập như lỡ một nhịp. Tỷ tắm rồi sao? Ta có thể giúp tỷ trà lưng. Tiêu Đình không hiểu sao đột nhiên khẩn trương nói. Có lẽ bởi vì không muốn nàng cứ như vậy mà rời đi. Mỹ Đổ Toa theo bản năng muốn rời đi. Một đạo giọng nói trầm ấm vang bên tai. Vòng eo mềm mại mẫn cảm bị một bàn tay phủ lên. Mỹ Đổ Toa hít vào một hơi có cảm giác đôi chân thoáng mềm nhũn vô lực. Không cần, a hát, Mỹ Đổ Toa khẩn trương nói. Ánh mắt mang theo men say tránh né không dám nhìn thẳng Tiêu Đình. Nàng chưa nói xong thân thể đã mất thăng bằng. Theo bản năng ôm lấy bóng đen trước mặt, Tiêu Đình không chút khó khăn bế lên nàng. Hai thân thể trần trụi nóng bỏng dán sát vào nhau. Mỹ Đổ Toa dựa vào ngực Tiêu Đình, nghe được tiếng tim đập như sấm của cô. Thần tình dần khẩn trương lên. Móng tay đặt trên vai gáy Tiêu Đình hơi cong lại cào vào da thịt Tiêu Đình. Thấy nàng ngẩn ngơ im lặng không làm ra phản ứng quá lớn. Tiêu Đình đánh bạo bước lên vài bước. Cả hai dần tiến nhập vào hồ nước. Nước trong hồ cũng không nóng bằng lửa lòng của hai người. Bởi vì bế lên Mỹ Đổ Toa, Tiêu Đình không cách nào an ủi tinh thần đang lo lắng khẩn trương của nàng. Vội mềm nhẹ dỗ dành. Đừng sợ, tỷ có ta cũng có. Ta không nghĩ khinh bạc hay có ý xấu với tỷ. Chỉ là ta muốn làm một chút gì đó cho tỷ. Mỹ Đổ Toa nâng mắt từ dưới lên nhìn sườn mặt Tiêu Đình. Xà đồng màu tím đối thượng cùng đôi mắt đen như mực tràn ngập ôn nhu của Tiêu Đình. Không hiểu sao trong lòng thoáng thả lỏng. Nàng mới để ý đến lời Tiêu Đình nói. Đột nhiên hơi câu môi khẽ cười. Trong lòng nảy lên ý xấu. Ngọc thủ vươn ra xoa ấn ngực Tiêu Đình ác ý nói. Người nhỏ như vậy, còn dám so với bản vương. Tiêu Đình phì cười hôn lên trán nàng. Cả hai ngồi xuống ngâm mình trong nước. Hồ tắm khổng lồ này ngoài những bậc thang dẫn xuống hồ còn xây một bệ đá để phục vụ cho việc ngồi dựa vào thành hồ ngâm mình trong nước nóng thư. Giãn, người xây nơi này thật biết cách hưởng thụ. Tiêu Đình lấy ra một ít chế phẩm chuyên dùng cho tắm gội. Những thứ này so với sữa tắm linh tinh ở trái đất không kém. Rất tiện dụng hơn nữa hiệu quả càng tốt. Dùng xong cả người đều thanh hương. Da rẻ mịn màng. Tiêu Đình đổ một ít tinh dầu và chế phẩm từ cây cỏ xoa lại tạo bọt. Sau đó mềm nhẹ thoa lên lưng Mỹ Đổ Toa. Mỹ Đổ Toa hít vào một hơi. Bởi vì da thịt đụng chạm mà hơi run rẩy. Hai tay Tiêu Đình thành thật xoa lên lưng nàng. Dùng bọt nước trơn mịn vuốt ve trên da thịt. Dùng sự ôn nhu cẩn trọng mà an ủi nàng. Dần dần Mỹ Đổ Toa hơi thả lỏng thân thể. Cảm thụ sự săn sóc của Tiêu Đình. Dần dần bàn tay lướt trên vai ngọc chạy xuôi theo hai cánh tay Mỹ Đổ Toa. Hai thân thể một lần nữa ái muội thân mật dán vào nhau. Ở thời khắc đó cả hai không khỏi rung động thở ra một hơi thở nóng bỏng nặng nề. Tấm lưng thon dài bị thân thể nóng rực dán lên. Khiến thân thể mẫm cảm càng thêm ửng đỏ. Tiêu Đình từ phía sau ôm lấy nàng. Bàn tay mang theo bọt mịn vuốt ve mơn trớn vòng eo tinh tế chỉ một tay ôm hết. Chỉ cần tưởng tượng vòng eo mềm dẻo thon thả này không ngừng nghiêng trái ngã phải vặn xoắn trên giường. Đã khiến máu nóng phun trào. Tiêu Đình cũng không ngoại lệ. Hơi thở nóng rực thổi bên tai Mỹ Đổ Toa. Nàng cảm giác thân thể như nhũn ra. Hạ thân như có một đoàn nóng ấm chậm chậm tiết ra. Cả người đều dựa vào ngực Tiêu Đình. Tiêu Đình gác cằm lên vai nàng chậm rãi cọ sườn mặt cả hai vào nhau. Hai tay vuốt ve vùng bụng bằng phẳng của Mỹ Đổ Toa. Chỉ cần hướng lên trên hay phía dưới một chút đều chạm vào cánh cửa vườn địa đàng. Tiêu Đình dừng lại động tác, kích động nhắm mắt lại ôm lấy vòng eo Mỹ Đổ Toa. Cảm thụ tư vị tốt đẹp ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng. Hận không thể làm hai khối thân thể hòa lại thành một. Lát sau Tiêu Đình chậm rãi mở mắt ra. Đôi môi nóng rực bắt đầu chậm rãi mềm nhẹ hôn lên vai Mỹ Đổ Toa. Hai tay Mỹ Đổ Toa bắt lấy cánh tay Tiêu Đình như tìm cọng rơm cứu mạng. Răng ngọc cắn vào môi mọng như đang ẩn nhẫn điều gì đó. Theo một đường hôn dần lan tràn khắp cổ của Tiêu Đình mà hơi thở càng thêm hỗn hển thô nặng. Tiêu Đình hôn lên sườn mặt nàng. Kết thúc chuỗi mưa hôn. Tiêu Đình gục mặt lên vai Mỹ Đổ Toa thở dốc. Một màn hương diễm, đôi bích nhân tựa vào nhau. Qua một lúc Tiêu Đình mới khàn giọng nói. Lúc nghe tỷ thản nhiên kể về vạn thiên hạt, ngực ta thật khó chịu. Tuy không ở tình thế đó nhưng ta hiểu được phần nào về tỷ khi vùng vẫy giữa muôn trùng nguy cơ. Trên vai còn mang phó thác của toàn tộc. Hẳn là những năm tháng đó tỷ rất mệt mỏi. Ta đã hiểu vì sao tỷ có thể có can đảm lao vào dị hỏa dùng thân thể liều mạng ở lằn danh sinh tử tìm cơ hội tấn giai đấu tông. Dưới đáy thiên phần luyện khí tháp, Mỹ Đổ Toa từng nói có hiểm cảnh nào mà nàng chưa trải qua. Tuy thản nhiên nhưng chua xót hung hiểm trong đó chỉ người trong cuộc mới hiểu. Cả người nàng không chỉ tản ra túc sát sắc nhọn mà ẩn trong đó là bi thương cô độc. Áp lực đến nghẹt thở mà ít ai hiểu thấu. Mỹ Đổ Toa nghe vậy thoáng ngồi thẳng thân mình. Xoay người lại nhìn sâu vào mắt Tiêu Đình. Ngọc thủ nhéo cắm Tiêu Đình. Dung nhan mê động lòng hơi thoáng nghiêm túc lại. Ta không cần người khác thương hại. Đặc biệt là Tiêu Đình. Càng không thể. Mỹ Đổ Toa tâm cao khí ngạo. Kiêu hãnh ngạo khí ăn sâu vào xương cốt nàng. Nàng không cho phép điều đó xảy đến với mình. Càng là người làm nàng lưu tâm như Tiêu Đình. Tiêu Đình không tránh thoát khỏi tay nàng. Chỉ hơi lắc đầu ổn trọng nói. Không phải thương hại, là thương tiếc, là đau lòng. Ta lấy làm tiếc vì bản thân không đến thế giới này sớm hơn. Nghe đến đây Mỹ Đổ Toa đột nhiên nhoẻn miệng cười. Nhất tiếu khuynh thành câu tâm đoạt phách. Chỉ dành cho người trước mắt. Vì người mà nở rộ, thần tình có vẻ khá hài lòng. Nàng vuốt ve sườn mặt Tiêu Đình. Lúc bản vương tung hoành thiên hạ, người còn chưa được sinh ra. Những thứ ta có được ngày hôm nay đều dùng nỗ lực đánh đổi. Ta thấy rất xứng đáng. Bé ngoan không cần thương tâm khóc nhè. Nói xong Mỹ Đổ Toa chủ động vòng tay qua lưng ôm lấy Tiêu Đình. Dựa vào vai cô. Khóe môi gợi lên vòng cung ngọt ngào diễm lệ. Trên mặt Tiêu Đình cũng tràn ngập ý cười ấm áp hàm chứa ôn tình. Ôm lấy người ngọc đáp lại. Trên đời này có thể tìm được người thấu hiểu. Hiểu rõ bản thân trải qua những gì. Sẽ vì mình mà lưu tâm. Đau lòng. Hai trái tim và linh hồn đồng điệu tìm được nhau. Đã là đặc ân của thiên đạo. Có nhiều người cả đời cũng không có được phúc phần này. Lát sau Mỹ Đổ Toa hơi ngẩng đầu lên, cắn răng ngập ngừng nói, người có muốn, trả lương không? Nói xong Mỹ Đổ Toa cảm thấy hối hận, cảm thấy da mặt nóng rát, không dám nhìn Tiêu Đình. Tiêu Đình đầu tiên là sửng sốt sau vài giây tiêu hóa trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng như điên. Thật sao? Muốn, đương nhiên là muốn. Nói xong Tiêu Đình vội xoay người lại đưa lưng cho Mỹ Đổ Toa. Không bị ánh mắt Tiêu Đình nhìn chúng Mỹ Đổ Toa mới dần rút đi ngượng ngùng. Nhìn bộ dạng mừng rỡ như trẻ con được quà của Tiêu Đình. Nàng như được tiếp thêm động lực. Đôi xà đồng thoáng hiện lên ý cười mềm mại. Đổ hương liệu vào lòng bàn tay. Học theo Tiêu Đình chậm rãi xoa nắn vuốt ve bả vai. Dọc theo lưng Tiêu Đình. Tuy vụng về nhưng tràn đầy cố gắng nỗ lực. Động tác ôn nhu cực kỳ mềm nhẹ. Tiêu Đình nhắm mắt lại tận hưởng. Trong lòng vô cùng vui vẻ thỏa mãn. Mỹ Đổ toa vuốt xoa xoa nắn da thịt Tiêu Đình càng lúc càng thuận tay. Yêu thích không ngừng được. Da thịt Tiêu Đình trơn mịn mềm mại. Nhưng từng thớ thịt từng khối cơ nhìn qua có cảm giác mềm mại quyến tú lại vô cùng săn chắc đàn hồi. Đặc biệt khi nắn bóp ở hai cánh tay cảm giác này lại càng rõ ràng. Thân thể hai người vóc dáng chiều cao khung xương đều tương đồng. Nhưng kết cấu da thịt lại bất đồng. Mỹ Đổ toa phát hiện điều này lại kinh ngạc như phát hiện ra thế giới mới. Còn nhớ trước đây nàng nhìn thấy vòng bụng của Tiêu Đình. Vùng bụng bằng phẳng săn chắc thoáng nổi lên vài đạo ngư tuyến rắn giỏi. Mỹ Đổ toa gấp không chờ nổi muốn sơ thử. Ngọc thủ mang theo bọt mịn vuốt ve du tàu. Cẩn thận khám phá sờ nắn từng khối cơ trên bụng Tiêu Đình. Tiêu Đình bị kích thích nhất thời hóp bụng. Trong cổ họng phát ra tiếng than thở đáng thương. Mỹ Đổ toa híp mắt nhìn vành tay đỏ như xuất huyết. Một thân ướt đẫm mồ hôi của Tiêu Đình. Trong lòng đắc ý như đã tìm ra cách khắc chế Tiêu Đình. Càng thêm không kiêng nể xoa nắn. Dần dần nàng áp thân thể mình lên lưng Tiêu Đình. Hai khối thân thể bởi vì kích thích đồng loạt run rẩy. Mỹ Đổ toa vươn ra đầu lưỡi vẽ một đường trên gáy Tiêu Đình. Chậm rãi nhấm nháp ra thịt trơn bóng lấp lánh mồ hôi đem tất cả nuốt vào bụng. Trong khoang miệng dần hàm chứa mùi vị thanh hương độc hữu trên người Tiêu Đình. Ha, Tiêu Đình ngửa cổ lên khẽ than mộ tiếng. Chậm rãi gỡ ra hai tay Mỹ Đổ toa xoay người lại. Hai thân thể nóng ướt một lần nữa thép dán vào nhau. Tiêu Đình thành kính dâng lên môi mình thể hiện nhiệt tình mượn nó bày tỏ tình cảm với đối phương. Mỹ Đổ toa không ngần ngại dùng hành động tương ứng nhiệt liệt đáp lại. Mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Phản chiếu hai thân thể dán sát vào nhau. Hai người ở giữa môi lưỡi chi gian chậm rãi vuốt ve thân thể đối phương. Tay Tiêu Đình rất nóng. Lướt qua mỗi phương vị trên người Mỹ Đổ toa đều làm thân thể nàng khe khẽ run rẩy. Qua một lúc Tiêu Đình hơi tách ra. Hai người chạm trán nhìn vào mắt đối phương. Ngay sau đó mỗi lưỡi tiếp tục giao nhau. Nụ hôn không ôn nhu mềm nhẹ như trước mà ăn ý biến thành kịch liệt hôn sâu. Tràn ngập chiếm hữu mãnh liệt. A hát, Tiêu Đình mút nhẹ đầu lưỡi Mỹ Đổ toa. Bàn tay vuốt ve ở eo thon mềm dẻo dần đi xuống. Chậm rãi xoa niết bờ mông căng tròn trơn mịn mê người. Đột nhiên siết chặt lại. Làm Mỹ Đổ toa giật mình kinh hô. Nhưng Tiêu Đình lập tức dùng miệng mình chặn lại không cho nàng phát ra tiếng than thở. Bàn tay lúc nặng lúc nhẹ xoa nắn. Liên tục bị kích thích làm cho thân thể khô nóng khó nhịn. Miệng bị phong bế. Thân thể như mềm nhũn ra vô lực dựa vào người Tiêu Đình. Mỹ Đổ toa cảm giác bụng nhỏ như có dòng nước ấm chảy qua. Nơi tư mật như càng tiết ra mật dịch làm người e thẹn. Tiêu Đình ôm Mỹ Đổ toa giữ cho nàng không ngã. Cả hai dựa vào thành hồ. Môi lưỡi bắt đầu di rời chinh phạt những vùng đất mới. Tiêu Đình từ cằn nàng bắt đầu hôn xuống. Nhẹ mút ra thịt tiết trắng ở cổ nàng. Dùng đầu lưỡi âu yếm vuốt ve. Tiêu Đình không muốn để lại dấu vết ở vùng da non mềm này. Nhẫn nại khắc chế hôn mềm nhẹ nhất có thể. Cảm xúc tê dại châm chít lại ngứa ngáy khó nhịn. Mỹ Đổ toa nâng đầu lên hé môi thở dốc. Tiêu Đình nâng đầu lên tiếp tục cùng nàng nhiệt liệt hôn môi. Đồng thời bế Mỹ Đổ toa lên cùng nàng xoay đổi vị trí. Tiêu Đình ngồi dựa vào thành hồ làm Mỹ Đổ toa tách mở hai chân ngồi nửa quỳ nửa ngồi lên hai đùi mình. Ở tư thế này Mỹ Đổ toa cao vượt trội hơn Tiêu Đình. Nàng chống tay lên vai Tiêu Đình từ trên cao nhìn xuống. Ngọc thủ vuốt ve sườn mặt nóng rực của Tiêu Đình. Đôi môi hé lộ nụ cười tà mị phong tình vạn trùng. Chủ động cúi xuống hôn. Tiêu Đình nhắm mắt cảm thụ nữ vương hầu hạ. Hai tay vuốt ve bờ mông căng tràn. Thân thể nữ vương nháy mắt run rẩy. Khí chất nữ vương sắc bén bá khí dần bị mềm yếu kiều mị tràn ngập sắc tình thay thế. Mỹ đổ toa dù vậy vẫn không chịu thua. Nàng dùng răng nanh cắn vụn vặt lên môi Tiêu Đình xem như đáp trả. Tiêu Đình không cho nàng cơ hội thở dốc, bàn tay linh hoạt vuốt ve từ từ hướng lên trên. Thành công phủ lên lên vùng mềm mại trước ngực nàng. Mỹ đổ toa cảm giác đầu óc hôn trầm như đang say. Mỗi một động tác của Tiêu Đình đều khiến tim nàng đập liên hồi. Thân tâm đều run rẩy, cảm giác như có thứ gì đó sắp phun trào ra. Nước trong hồ nóng, thân thể hai người càng thêm khô nóng. Trong mắt hai người đều chìm trong màu đỏ du xê vỏ ig. Tiếng thở dốc càng thêm nặng nề, thân thể dần mất khống chế. Tiêu Đình ôn nhu vuốt ve vùng ngực ngạo nghễ căng tràn sức sống của nàng. Yêu thích không muốn buông tay. Đầu ngón tay vân vê vuốt ve đầu nhũ trắng hồng làm nó dần xe lại. Mà chủ nhân nó càng thêm run rẩy ngã nhào chống tay vào thành hồ. Vô tình làm mặt Tiêu Đình áp vào vùng da thịt nóng bỏng ngồn ngộn đầy dụ hoặc. Cảm giác như có một luồng tà hỏa từ bụng dưới bốc lên. Tiêu Đình cảm thấy cổ họng khát khô, nuốt khan một tiếng. Ôm lấy eo Mỹ đổ toa tránh để nàng bị ngã. Há miệng hôn lên rãnh ngực sâu mê người đang dán sát vào mặt. Một tay vuốt ve bầu ngực sữa của Mỹ đổ toa. Bắt đầu mút mát, cánh môi ác ý cố tình như có như không cọ quẹt vào điểm nho nhỏ nhô ra ở trước ngực. Làm Mỹ đổ toa càng thêm nóng nảy khó nhịn. Mỹ đổ toa chưa từng yêu đương nói chi minh bạch chuyện ân ái. Nàng không hiểu phản ứng cơ thể biểu hiện điều gì. Chỉ cảm thấy bản năng thân thể như đang thôi thúc nàng. Mỗi tế bào đều kêu gào biểu lộ muốn nhiều hơn nữa. A hát, ha, không dự báo trước Tiêu Đình đột nhiên ngậm lấy đầu hoa nhũ. Khoang miệng nóng ướt bao lấy dùng sức mút mát như thể từ đó sẽ tiết ra mật ngọt. Xúc cảm mãnh liệt từ ngực truyền đến lan ra toàn thân làm Mỹ đổ toa không nhịn được mà rên xiết. Nàng khẽ cắn môi. Đôi mắt phiếm hồng ngập nước nhuộm một tầng sương mông lung thất thần. Thân thể hơi vặn vẹo. Hai tay ôm lấy đầu Tiêu Đình như muốn tránh thoát nửa như muốn khuyến khích. Tiêu Đình ôm Mỹ đổ toa. Mỗi một thanh âm kiều xuyễn của nàng ở bên tai như một liều thôi tình kích thích. Nàng mềm mại thở dốc vô lực dựa vào người cô cũng thật đáng yêu làm Tiêu Đình không ngừng lại được càng muốn nhiều hơn. Tiêu Đình há miệng ra ngừng lại. Mỹ đổ toa từ trong kích tỳ IH mê mang mở ra đôi mắt ướt rầm rề nhìn Tiêu Đình. Biểu cảm như là mất hứng. Nàng hơi cắn cằn môi. Trong mắt tràn ngập ủy khuất bất mãn. Có trời mới biết bộ dạng này tản ra bao nhiêu dụ hoặc. Tiêu Đình tiếp tục với phần ngực còn lại. Há lớn miệng ngậm hết một tảng lớn da thịt vào miệng. Động tác càng thêm thô dã mạnh mẽ, liên tục dùng sức mút mát trằn trọc dày vò. Ha, a hát, trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng rên khẽ cùng âm thanh mút mát thỉnh thoảng vang lên. Xúc cảm nảy nở trong thân càng thêm mãnh liệt, Mỹ đổ toa không cố kỵ càng thêm dê y dỉ nỉ non. Tiêu Đình dùng sức khiến đầu ngực nàng có chút đau. Thích ý đến tê dại cùng đau ý là nàng phảng phất sinh ra khoái cả thích tự ngược. Mỹ đổ toa bấu chặt vào vai Tiêu Đình. Hơi ngửa đầu lên nhìn mông lung lên trần nhà. Tiêu Đình ngậm lấy khối ngực mềm mại trong miệng. Bàn tay cũng rời xuống vuốt ve vùng bụng bằng phẳng của Mỹ đổ toa. Báo hiệu cho một sự chiếm đóng mới. Bụng nhỏ mẫn cảm vì bị vuốt ve mà hóp lại. Run rẩy từng hồi. Thật sự quá đáng yêu. Tiêu Đình bắt đầu rời tay đi xuống thánh địa thần bí bên dưới. Ngón giữa vươn ra trượt xuống dọc theo khe vực. Vuốt ve đóa hoa kiểu diễm ướt át. A hát, Đình, Mỹ đổ toa theo bản năng muốn khép chân lại. Nhưng ở tư thế mở ra hai chân nửa ngồi nửa quỳ lên đùi Tiêu Đình. Nàng vô pháp làm được. Như thịt cá trên thớt mặc người sâu xé. Tiêu Đình dừng lại động tác, tay trái vòng qua eo nàng ôm người ngọc đang run rẩy vào lòng. Tay phải bắt đầu động tiếp tục vuốt ve đóa hoa trong tay. Đây là lần đầu tiên Tiêu Đình chạm vào nơi tư mật của người khác. Tâm tình kích động làm thân thể run rẩy theo. Cô há miệng buông bỏ đầu ngực của nàng. Tập trung vào chính sự. Bên dưới rất nóng. Mật dịch ướt át sền sệt thấm ướt đầu ngón tay kích thích mọi cảm quan và tế bào trong người Tiêu Đình. Tiêu Đình vuốt ve dọc theo khe rãnh của cánh hoa. Làm ngón tay dính đầy mật dịch. Bôi mật dịch vào hoa hạch nhô lên ở phía trên cánh hoa. Đầu ngón tay vẽ một vòng tròn quanh hoa hạch. Sau đó bắt đầu vuốt ve kích thích nó. Tiêu Đình vừa làm vừa ngẩng đầu quan sát biểu cảm của Mỹ Đổ Toa. Mỹ Đổ Toa chống một tay lên thành hồ. Một tay bấu lấy vai Tiêu Đình. Móng tay khảm vào da thịt cô. Đôi môi đỏ mọng mấp máy đóng mở liên tục thở dốc như người sắp cạn kiệt khí thở. Răng ngọc cắn môi như đang ẩn nhẫn khắc chế điều gì đó. Tiếng dê y gì càng lúc càng lớn. Biểu tình như thoải mái thư thích lại như vặn vẹo khó chịu. Nàng, không sao chứ, nếu khó chịu, chúng ta dừng lại. Đầu ngón tay chậm lại tốc độ nhưng vẫn quyến luyến không rời được lạnh địa huyền bí. Chậm rãi vuốt ve, Tiêu Đình lo lắng nhìn Mỹ Đổ Toa mềm nhẹ nói. Mỹ Đổ Toa hơi mở mắt, xà đồng ngập nước mê mang nhìn Tiêu Đình hơi lắc đầu. Nàng cúi xuống hôn Tiêu Đình. Ở môi lưỡi chi gian nàng dùng giọng mũi nghèn nghẹn đáp lại. Không sao, cứ tiếp tục, nếu thấy khó chịu ở đâu phải cho ta biết. Được chứ, Tiêu Đình sợ bởi Mỹ Đổ Toa sợ phá vỡ không khí hay không muốn mình mất hứng mà cam chịu. Vẫn không yên tâm khẽ nói. Mỹ Đổ Toa ôm đầu Tiêu Đình vào ngực, chậm rãi vuốt ve sườn mặt Tiêu Đình khẽ gật đầu. Được Mỹ Đổ Toa khích lệ, Tiêu Đình thoáng yên tâm. Đầu ngón tay bắt đầu tăng thêm tốc độ và độ nặng nhẹ liên tục kích thích âm hạch. Lúc nhẹ nhàng lên xuống, lúc thuận hoặc ngược chiều kim đồng hồ, làm cho Mỹ Đổ Toa bắt đầu run rẩy than nhẹ từng hồi. Qua một lúc Tiêu Đình trượt ngón tay đi xuống, phác thảo hình dáng hai cánh hoa đang e ấp bên dưới. Dần dần được suối nguồn của nơi tiết ra mật dịch, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve xoay tròn quanh hoa huyệt sau đó nhẹ ấn một chút. Mỹ Đổ Toa than nhẹ một tiếng, mật dịch ấm nóng bên trong tràn ra đổ lên tay Tiêu Đình. Tiêu Đình ngẩng đầu nhìn Mỹ Đổ Toa, thu hết dung nhan xinh đẹp cùng thần thái biểu cảm kiều mị động lòng người lúc này của nàng vào mắt. Trong mắt đều là ôn tình lẫn thương tiếc và trân trọng. Đầu ngón tay vuốt ve hoa huyệt hồi lâu sau đó bồi hồi rời đi. Ngón trỏ và ngón giữa chen vào rãnh giữa hai cánh hoa bắt đầu luật động trượt lên xuống vuốt ve trà sát cánh hoa ướt át. Hành động vuốt ve lên xuống này lần lượt kích thích âm hạch. Hai cánh hoa và cả cửa khẩu dẫn vào bên trong hoa huyệt. Khoái cả mãnh liệt xông lên làm đầu óc Mỹ Đổ Toa nháy mắt trống rỗng. Thân thể và linh hồn như không còn là của nàng, hoàn toàn phó thác cho Tiêu Đình và bản năng nguyên thủy dẫn dắt. Tiêu Đình ngậm lấy một bên ngực nàng, đầu lưỡi vươn ra kích thích đầu ngực, tốc độ khẩy của đầu lưỡi lên viên kẹo hồng ngon ngọt trước ngực Mỹ Đổ Toa phối hợp ăn ý với tiết tấu luật động vuốt ve bên dưới hạ thân. Nàng, ha, hai nơi mẫn cảm đồng loạt bị kích thích, khoái cả nhân lên. Thân thể Mỹ Đổ Toa càng thêm vặn vẹo khó nhịn muốn tránh thoát. Tiêu Đình ôm lấy vòng eo nàng giữ người ngọc lại. Bởi vì có phần gấp gáp dùng lực mà để lại trên eo sườn nàng vài đạo vệt đỏ. Thân thể vặn vẹo làm cánh hoa nơi tư mật càng thêm trầm trọng cọ sát vào ngón tay Tiêu Đình. Khoái ý truyền đến làm Mỹ Đổ Toa như dần ngộ ra điều gì. Mỹ Đổ Toa bấu chặt vai Tiêu Đình làm diểm tựa. Vòng eo mềm mại mảnh mai như rắn nước bắt đầu tà mị chuyển động. Nàng nương theo động tác trên tay Tiêu Đình mà chuyển động vòng eo. Ăn ý đẩy hông phối hợp nhịp nhàng cùng Tiêu Đình. Làm cho cánh hoa ướt át mật tình liên tục cọ sát trượt dài theo ngón tay Tiêu Đình. Xà đồng dần bị nhấn chìm trong du xê vỏ YG. Nữ nhân này quả nhiên là vưu vật của tạo hóa. Yêu nghiệt trời sinh câu tâm đoạt phách. Tiêu Đình bởi vì sự mà huyết khí phun trào cả người khó nhịn. Động tác trong miệng và tay cũng dần tăng lên tốc độ. ra sức nghiền áp khinh bạc nàng. Mỹ đổ toa không màng thế sự. Tiếng ngâm nga thất hồn liên tục tràn ra theo tiếng thở dốc. Động tác đưa hông càng thuần thục, nhanh hơn. Tiêu Đình nhắm mắt lại. Từ sâu trong linh hồn phát ra từng tiếng than thở đầy thỏa mãn. Đối với sự nhiệt tình phối hợp của Mỹ đổ toa làm cho chân tâm Tiêu Đình đều run rẩy kịch liệt. Hận không thể càng thêm khi dễ, khinh bạc nàng. Dày vò khối thân thể yêu nghiệt này. Đình, a hát, sóng nước trong hồ liên tục dập dờn. Hai thân thể nóng ướt hòa quyện vào nhau. Mỹ đổ toa uyển chuyển đẩy hông vừa ôm lấy đầu Tiêu Đình nức nở gọi tên cô. Mỹ đổ toa cảm giác khoái cả trong theo tốc độ ma hợp của hai người mà càng lúc càng dâng cao. Nàng theo bản năng đẩy nhanh tốc độ lưu chuyển vòng eo. Đồng thời khuyến khích ái nhân phối hợp theo. Nàng càng muốn nhiều hơn. Tiêu Đình càng tăng lên tốc độ ở đầu lưỡi liên tục khiêu khích đầu nhũ sưng đỏ. Hai ngón tay kiệt liệt lên xuống vuốt ve cánh hoa của nàng. Làm cho cánh hoa liên tục ma sát theo chiều dài của hai ngón tay. A hát, khoái cả tích tụ càng nhiều càng mãnh liệt dâng lên. Sau cùng như núi lửa phun trào. Một đạo bạch quang như lóe lên trong đầu Mỹ đổ toa. Cả người nháy mắt căng thẳng. Nàng ngửa cổ lên rên nhẹ một hơi. Tiêu Đình vẫn duy trì hiện trạng cật lực săn sóc vuốt ve cánh hoa. Vài giây sau bụng nhỏ Mỹ đổ toa đột nhiên hóp vào. Tiêu Đình có thể cảm nhận được tại lối nhỏ dẫn vào hoa huyệt đột nhiên co thắt lại. Tiêu Đình dừng lại động tác. Đầu ngón tay hơi dây ấn vào hoa huyệt. Mỹ đổ toa tiếp tục khẽ than một tiếng. Đón nhận lần cao trào đỉnh điểm lần đầu tiên trong đời. Cửa vào hoa huyệt dưới sự đè ép xoa ấn vuốt ve của Tiêu Đình tiếp tục co thắt như cái miệng nhỏ muốn ngậm lấy đầu ngón ta cô. Một lần, hai lần, ba lần, qua vài lần sự co thắt của hoa huyệt dừng lại. Theo mỗi đợt co thắt hoa huyệt tiết ra vô số mật dịch nóng bỏng mê người. Tưới đầy lên tay Tiêu Đình, Mỹ đổ toa rũ người xuống. Thân thể kiều mềm như bị rút hết sức lực. Mềm nhũn dựa vào người Tiêu Đình. Nếu không phải Tiêu Đình nhanh tay giữ nàng lại nàng đã suýt ngã. Nhận biết tư thế này sẽ làm Mỹ đổ toa mỏi mệt. Tiêu Đình dùng tư thế bế công chúa bế nàng lên thay đổi tư thế. Làm nàng thoải mái ngồi dựa vào ngực mình. Cả hai dựa vào nhau thở dốc. Tiêu Đình nhìn Mỹ đổ toa dung nhan ửng đỏ hai mắt nhắm lại. Đôi hàng mi như cánh bướm chập chờn rung động. Nước mắt còn chưa khô. Cả người như mèo con ướt mưa run rẩy mệt mỏi dựa vào người mình. Nháy mắt Tiêu Đình cảm thấy thân thể và tận sâu trong linh hồn đều thỏa mãn cùng cực. Tiêu Đình chậm rãi vuốt ve lưng nàng đỗ dành. Một tay khác lần tìm đến hạ thể nàng. Mỹ đổ toa từ trong mê mang hơi hoảng thần. Bên dưới vẫn rất mẫn cảm. Bị Tiêu Đình vuốt ve thân thể bắt đầu run rẩy có phản ứng. Nàng theo bản năng khép chân lại. Hơi nâng mắt lên nhìn Tiêu Đình. Tiêu Đình hôn lên trán Mỹ đổ toa trấn an. Hơi dừng động tác trên tay. Chậm rãi cúi xuống hôn lên môi nàng. Mỹ đổ toa hé môi tiếp nhận. Cùng Tiêu Đình ngọt ngào nhẹ nhàng hôn sâu. Cảm nhận tự vị ngọt ngào môi lưỡi hòa hợp. Nụ hôn không mang theo sắc tình điên cuồng như trước. Càng là chậm rãi ôn nhu mang theo quyến luyến. Môi lưỡi giảo hợp vuốt ve an ủi lẫn nhau. Qua một lúc cả hai tách ra. Tiêu Đình tiếp tục mềm nhẹ vuốt ve hoa hạch và hai cánh hoa non mềm nóng ướt bên dưới. Mỹ đổ toa mệt mỏi dựa vào vai Tiêu Đình. Ngầm đồng ý Tiêu Đình phóng túng tác loạn tại nơi tư mật. Kích tỳ y hát mãnh liệt qua đi Mỹ đổ toa cảm thấy hạ thể vẫn có một chút gì đó trống trải khó chịu. Tiêu Đình chậm rãi vuốt ve giúp nàng trải chuốt lại xúc cảm. Cơn sóng khoái cả như núi lửa phun trào qua đi. Dưới hành động vuốt ve an ủi này tiếp tục làm thân thể nàng như chìm vào một dòng suối ấm khác. Từng cơn sóng nhỏ khoái cả. Dư âm của tình chiều lan tăn như dòng nước ngầm tiến nhập lan tỏa mọi ngóc ngách trong thân tâm nàng. Làm nàng thoải mái nói không nên lời. Tiêu Đình vừa vuốt ve hoa huyệt vừa giúp nàng tẩy sạch mật dịch dính nhớp ở bên ngoài cánh hoa. Nhìn Mỹ Đổ toa lim dim như muốn ngủ. Nhiệt ý trên mặt chưa lui dung nhan ửng đỏ xinh đẹp lay động lòng người. Tiêu Đình nhẹ hôn vụn vặt lên mặt nàng. Như đang vuốt ve chân bảo quý giá nhất trên đời này. Bế lên người ngọc rời khỏi hồ nước. Chân nguyên vàng kim tràn ra bao lấy thân thể hai người. Nhiệt độ tăng lên nháy mắt hông khô tóc tai thân thể cả hai. Tiêu Đình làm ướt nàng đương nhiên phải có trách nhiệm lau khô cho nàng. Đi vào phòng thay đồ Tiêu Đình đặt nàng xuống. Gót ngọc vừa chạm đất Mỹ đã toa chật vật ôm lấy Tiêu Đình. Ngã nhào vào ngực cô. Tiêu Đình hoảng sợ ôm nàng gấp giọng hỏi. Mỹ Đổ toa, nàng có sao không? Mỹ Đổ toa vùi mặt vào ngực Tiêu Đình khẽ lắc đầu. Bởi vì lần đầu trải qua chuyện này, thân thể chưa phục hồi. Hai chân có điểm mềm yếu vô lực làm nàng đứng không vững. Nàng nhỏ giọng nói, bộ dạng có phần chật vật, chân mềm. Tiêu Đình gật đầu như hiểu ra ôm lấy nàng. Trong lòng đều là thương tiếc. Vội bế nàng đặt xuống ghế dựa trong phòng thay đồ. Ngồi xổm trước mặt Mỹ Đổ toa nắm lấy tay nàng ôn nhu dỗ dành. Để ta giúp nàng mặc y phục. Nói xong lấy ra y bào thuần trắng mà Tiêu Đình thường dùng để mặc lúc ngủ của mình khoác lên người nàng. Cẩn thận nâng tay nàng xỏ vào tay áo. Sau đó vuốt phẳng vạt trường bào giúp nàng cột lại đai lưng. Toàn bộ quá trình đều bị Mỹ Đổ toa thu hết vào mắt. Nàng đã chuẩn bị tâm lý khi nói ra sẽ bị Tiêu Đình đắc ý cười cợt hoặc trêu ghẹo nàng. Nhất định nàng sẽ giận sẽ đánh Tiêu Đình một trận. Nhưng Tiêu Đình ôn nhu hiểu chuyện. Càng thêm tâm lý chăm sóc nàng. Tuy nàng chỉ mím môi không nói nhưng đáy lòng cảm thấy mỹ mãn ngọt ngào. Tiêu Đình giúp nàng vận xong y phục cũng đứng dậy. Nghiêng người đứng cạnh nàng lấy ra một kiện trường bào trắng khác vận vào. Dung nhan Mỹ Đổ toa nháy mắt đỏ lên. Tuy đã thấy qua thân thể Tiêu Đình nhưng nhìn Tiêu Đình từ không mảnh vải che thân mà chậm rãi vận y phục lên người. Ẩn ẩn đều tản ra mị lực cuốn hút. Cả hai đều vận trường bào trắng sạch sẽ. Nhìn qua thật giống vận trang phục đôi của tình nhân. Vừa cột tốt đai lưng vòng eo Tiêu Đình nháy mắt trầm xuống. Mỹ Đổ toa ôm lấy eo Tiêu Đình. Vùi mặt vào vùng bụng bằng phẳng của Tiêu Đình. Dùng chất giọng vẫn còn ách khàn của mình bá đạo kiêu ngạo nói. Đưa bản vương về phòng. Tiêu Đình mỉm cười ngồi xổm xuống ôm lấy nàng. Mềm nhẹ bế lên trong mắt tràn ngập dung túng sủng nịnh ôn nhu nói. Tuân mệnh, nữ vương của ta, một đường xuyên qua hành lang trở về phòng ngủ. Mỹ Đổ toa dần thấy khẩn trương. Nếu để Tử Nghiên nhìn thấy nàng được Tiêu Đình bế đi sẽ bị nàng chê cười. Nàng dùng thần thức dò xét phát hiện Tử Nghiên ngủ rồi mới nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Đình đẩy cửa tiến vào. Bên trong đã trải sẵn hai phần chăn đệm và kéo hai bình phong che chắn ngăn cách phân ra khu vực ngủ riêng tư của ba người. Bởi vì Mỹ Đổ toa không biết khi nào Tiêu Đình sẽ về nên trải sẵn một phần chăn đệm cho Tiêu Đình. Lại cảm thấy không được tự nhiên nên đã kéo bình phong che chắn lại. Lúc này Tiêu Đình không dễ gì rời xa cùng nàng tách ra ngủ. Tiêu Đình phóng nhẹ bước chân đặt nàng xuống. Bỏ sang bên lấy thêm gối cùng nằm chung với Mỹ Đổ toa. Tử Nghiên còn ở đây. Mỹ Đổ toa cắn môi thấp giọng nói. Dung nhan bắt đầu ửng đỏ không được tự nhiên. Không sao, ta đã dùng không gian chi lực ngăn cách. Tiêu Đình ngã lưng xuống phóng ra một tầng không gian chi lực. Ôm Mỹ Đổ toa vào lòng nhẹ giọng nói. Đêm nay tâm tình kích động mà vô pháp đả tọa tu luyện. Mỹ Đổ toa thấy không đuổi Tiêu Đình đi được cũng nằm xuống nhận mệnh. Kéo chăn che phủ thân mình đưa lưng về phía Tiêu Đình. Như con sâu gióm xù lông tự bảo vệ mình. Tiêu Đình vô pháp cự lại sự đáng yêu này. Thân thể thép dán lên lưng nàng. Một tay luồn qua gáy nàng một tay đặt lên vòng eo mảnh khảnh ôm người ngọc vào lòng. Mỹ Đổ toa mệt mỏi nhắm mắt lại. Thân hình hơi co lại như con tôm mặc kệ Tiêu Đình. mà Tiêu Đình Thành thật chỉ đặt tay lên eo ôm nàng không quấy phá. Ái tình qua đi lý trí tìm về. Mỹ Đổ Toa trong lòng đột nhiên rối rắm. Nàng nho nhỏ tự hỏi không biết Tiêu Đình nghĩ gì vập nàng. Có hay không cảm thấy nàng quá dễ dãi phóng túng. Có hay không sau khi động chạm qua nàng liền không biết trân trọng. Dần dần chán ghét, Mỹ Đổ Toa cảm thấy rất mệt. Chân và eo đều mỏi. Cả người như bị rút hết sức lực. Không muốn suy nghĩ tiếp. Tiểu Đình không biết trong đầu Mỹ Đổ Toa đang thiên xoay bách chuyển phiêu đến nơi nào. Vẫn luôn ôm lấy Mỹ Đổ Toa. Nàng ở trong cái ôm của Tiêu Đình dần an ổn muốn ngủ. Đột nhiên nhớ đến một việc. Đôi môi hé mở khẽ hỏi. Việc điều tra nội gián thế nào? Tiêu Đình vén mái tóc dài của nàng sang một bên tránh đè lên tóc làm đau nàng. Hôn vào gáy nàng hút vài ngụm thanh hương ngắn gọn kể lại. Sau đó thấp giọng nói. Ngày mai nàng trước thu liễm tu vi. Đứng ở ngoài quan sát. Chờ bọn chúng lộ chiêu bài. Mỹ Đổ Toa hơi gật đầu dùng giọng mũi đáp lại. Đặt tay lên cánh tay đang ôm eo mình. Nhẹ vuốt ve. Biểu thị một chút ấm áp với Tiêu Đình. Tiêu Đình mỉm cười nắm lấy tay nàng. Hai bàn tay đan vào nhau. 10 ngón tương khấu. Một đêm vô sự. Khi những tia nắng đầu tiên hiện ra ở chân trời. Từ trong doang trướng của Độc Tông phát ra từng tiếng ô ô cao vút bén nhọn. Sắc mặt từng thành viên trong Độc Tông đều ngưng trọng. Đoàn người rậm rạp như kiến dùng khí thế phô thiên cái địa tràn vào Vạn Hạt Sơn. Khi người của Độc Tông bắt đầu từ chân núi tràn lên những tiếng hét thảm thiết bắt đầu vang lên. Người của Vạn Hạt Môn cũng mai phục bắt đầu tấn công. Tiếng la hét thảm sát vang trời. Theo đoàn người của Độc Tông tiến vào rừng rậm, Tiêu Đình nhìn đám người Vạn Hạt Môn ném về phía Độc Tông 10 túi khói độc tanh tươi. Tiêu Đình khẽ phất tay. 10 túi độc bị kình phong đánh ngược trở về. Mấy muôi người của Vạn Hạt Môn bị nổ tan xác, mà khói độc cách Tiêu Đình tầm một trượng dần bị tan rã. Hơn 100 người phía sau Tiêu Đình nhìn một màn này không khỏi trợn mắt khiếp vía. Không hổ là người do tông chủ mời đến. Thái độ dần cung kính hơn. Đa tạ Lâm Tiêu tiểu thư. Đầu lĩnh hướng Tiêu Đình chắp tay. Sau đó dẫn theo nhân mã hùng hổ chạy vào rừng. Tiêu Đình nhìn vào một khoảng không bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Những địa phương khác thế nào? Khoảng không bên cạnh Tiêu Đình đột nhiên văn vẻo. Mỹ Đổ Toa từ hư ảo bước ra. Trên mặt đeo mặt nạ hóa trang. Một thân vận trường bào màu đen che giấu khí tức của Tiêu Đình. Nàng thản nhiên nói. Quân số Độc Tông nhiều hơn Vạn Hạt Môn. Thế tấn công mãnh liệt có lẽ không lâu nữa sẽ đánh lên đỉnh núi. Nhưng cường giả chân chính của Vạn Hạt Môn vẫn chưa xuất thủ. Độc Tông cho dù kéo lên đỉnh núi cùng lắm chỉ có thể vây quanh Vạn Hạt Môn. Môn chủ Hạt Sơn của Vạn Hạt Môn. Lão gia hỏa Hạt Tất Nham và gã Hồn Điện. Một khi chưa nhổ bỏ chúng Vạn Hạt Môn sẽ không ngã xuống. Nàng tận lực thu liễm tu vi. Chờ cho chúng hoàn toàn lộ diện. Mỹ Đổ Toa nhìn Tiêu Đình. Nhẹ gật đầu. Đúng rồi. Tử Nghiên không đi theo nàng sao? Muội ấy theo chân Tiểu Y Tiên tiến thẳng lên Vạn Hạt Môn. Đối với sự ham chơi liều lĩnh không biết sợ Tử Nghiên. Mỹ Đổ Toa không biết nói sao. Ha ha. Cứ để muội ấy chơi đùa một chút. Có Tiểu Y Tiên hẳn là không sao. Chúng ta cũng đi thôi. Bởi vì đang giả trang đấu hoàng. Tiêu Đình và Mỹ Đổ Toa phải dùng sức mạnh trong người biến hóa ra một cặp cánh sau lưng. Đôi cánh của Tiêu Đình màu vàng kim chói mắt. Đôi cánh của Mỹ Đổ Toa đỏ rực như lửa. Mãnh liệt đầy yêu dã. Cả hai cùng hướng đỉnh núi bay đi. Nhìn qua như đôi hồ điệp quyến luyến lượn lờ bên nhau. 10.909. Không biết đọc xong mấy bạn có cảm giác gì không chứ nãy giờ mình ngồi đọc lại. Sửa lỗi chính tả, câu từ này nọ không có miếng cảm xúc nào luôn á, chỉ thấy mệt. Xì chết quá, cách chương.